Chương 188, tái sinh ngoài ý muốn. Đại sảnh bên trong mọi người, nhìn thấy này hết thảy, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ loại tình cảm. Bọn họ thật không ngờ Thông Ú Vương thực lực, thế nhưng như thế cường đại, chính là nhất chiêu trong lúc đó, đó là hoàn toàn đánh bại một vị trưởng lão. Điều này làm cho bọn họ không khỏi cảm thấy vô cùng kinh cụ. Bọn họ tự nhiên là thập phần rõ ràng thủ hàng trưởng lão thực lực trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau đi lên, trong mắt sát ý cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Không có biện pháp, ở ma giới bên trong vốn, chính là thực lực vi tôn, chỉ có là có được cường đại thực lực, mới có đầu để câu chuyện quyền, mới có thể đạt được những người khác tôn kính. Hiện tại Thông Ú Vương bày ra đi ra thực lực, tự nhiên là làm cho mặt khác người cảm thấy vô cùng khiếp sợ, cũng làm cho bọn họ nhận thức đến, muốn đánh bại Thông Ú Vương cũng không phải đơn giản như vậy mà thôi. Hơn nữa hắn vừa mới tựa hồ không có bày ra ra thực lực chân chính đến, đây mới là nhất khủng bố địa. Phương con kiến một loại đồ đạc, cũng dám ở của ta trước mặt như thế bừa bãi, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Thông Ú Vương một trưởng đó là đánh bại thủ hàng trưởng lão, nhất thời không khỏi cười lạnh liên tục. Hắn cũng không có nghĩ đến thực lực của chính mình, tiến bộ nhanh như vậy, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn một chốc kia, đó là hoàn toàn đánh bại trước mắt người. Hắn biết thực lực của chính mình có một cái tân tiến triển, này với hắn mà nói quả thực là tối vui mừng chuyện tình. Đồng thời, trong lòng đối Sở Nguyên nhận thức, cũng càng thêm làm sâu sắc, chút đã không có gì gây rối chi tâm. Vốn tới rồi hắn như vậy cảnh giới, muốn lần thứ hai đột phá gông cùm xiềng xiếc, là thập phần chuyện khó khăn tình, thậm chí cần vô số năm tháng tài nguyên tích lũy, mới có thể đột phá gông cùm xiềng xiếc, tiến vào đến một cái tân cảnh giới. Nhưng là ở Sở Nguyên một đạo chân nguyên giới, đó là đột phá nguyên lai gông cùm xiềng xiếc, tiến vào đến một cái tân cảnh giới. Nói cách khác, tại đây đại sảnh bên trong, cũng không có thể bày ra ra như thế cường đại uy có thể ngươi ngươi thủ hàng trưởng. Lao nghe thấy Thông Ú Vương mà nói, nhất thời không khỏi mặt đỏ thai hồng đứng lên. Một cỗ cường đại nhục nhã cảm, trong lòng chung không ngừng bùng nổ, này quả thực chính là khinh người quá đáng. Hắn tu vi ở Phỉ Thúy Thành cũng coi như thượng là trung thượng. Ở Phỉ Thúy Thành bên trong có được vô thượng quyền bính, trên cơ bản ai nhìn thấy hắn đô hội tốt ngôn cùng nói, chỗ nào hội như vậy vũ nhục như thế nào, chẳng lẽ còn muốn ở động thủ, có thể nào bổn vương lần này đã có thể sẽ không đơn giản như vậy tha cho ngươi. Thông Ú Vương không khỏi cười lạnh liên tục, chút không có. Gác hàng trưởng lão đặt ở trong mắt, thủ hàng trưởng lão không khỏi nổi giận đùng đùng, nhưng là cũng không có mặt khác biện pháp, ai làm cho thực lực của hắn không bằng Thông Ú Vương. Hơn nữa tất cả mọi người thập phần rõ ràng, vừa rồi kia một trào trong lúc đó, Thông Ú Vương còn bảo lưu lại thực lực của chính mình, cái này càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kiêng kỵ đáng chết. Này Thông Ú Vương thực lực, như thế nào hội như thế cường, ở trước đó cũng bất quá chính là cùng tông chủ một loại mà thôi. Đại sảnh bên trong không ít người trong mắt, đều tràn ngập vô cùng nghi hoặc vẻ mặt. Bọn họ thật sự là nhớ không rõ, vì cái gì Thông Ú Vương thực lực, rồi đột nhiên trong lúc đó liền trở nên như thế cường đại rồi, này quả thực chính là không có khả năng chuyện tình, nhưng là trơ mắt rồi lại là thật đã xảy ra, này tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng hoang mang. Hiện tại các ngươi chỉ có là thần phục ở chủ nhân trước mắt, mới có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói, trên trời dưới đất ai cũng cứu không được các ngươi. Thông Ú Vương nhìn thấy nhất chiêu đó là chấn. Ở đại sảnh bên trong mọi người, không khỏi càng phát ra đắc ý đứng lên. Nói chuyện trong lúc đó có vài phần Sở Nguyên khí thế. Làm can quá kiêu ngạo đáng chết, này Thông Ú Vương thật sự là khả sát không khả lưu. Đại sảnh bên trong mọi người nghe thấy Thông Ú Vương mà nói, nhất thời không khỏi lửa giận tận trời, này quả thực chính là trắng trợn vẽ mặt, mặc kệ là ai đều chịu không nổi như vậy vũ nhục. Phải biết rằng, hiện tại khả là ở Phỉ Thúy Thành, không phải ở mặt khác trên mặt đất ở chính mình địa bàn, giáp mặt làm cho người ta vẽ mặt, không chỉ nói bọn họ, liền liên một ít tuổi trẻ hạng người, cũng cảm thấy thập phần nghẹn khuất. Thông Ú Vương ngươi thật lớn uy phong, thế nhưng ở chúng ta Phỉ Thúy Thành khóc lóc om sòm, hôm nay ta thật muốn nhìn các ngươi mấy người như thế nào rời đi nơi này. Đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thanh âm không phải rất lớn, nhưng là mang theo một cỗ làm cho người ta sợ hãi tâm hồn lực lượng, đồng thời một cỗ cường đại hơi thở, cũng từ bên ngoài phát ra, làm cho người ta một loại như ngục như huyên cảm giác. Khoảnh khắc trong lúc đó, Thông Ú Vương sắc mặt không khỏi căng thẳng, hắn biết chính mình gặp chân chính đối thủ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ đi ra, đại sảnh bên ngoài người nọ, tu vi ít ở chính mình dưới, hơn nữa thực lực cũng là thập phần mạnh mẽ, đặc biệt bên ngoài không chỉ có là một cỗ hơi thở, mà là có vài cổ cường đại hơi thở, làm cho người ta không thể không lâm vào ngưng trọng đồng thời. Mấy đạo thân ảnh cũng tiến vào tới rồi đại sảnh bên trong, Thông U Vương không khỏi ngưng thần vừa thấy, nhất thời trong lòng chợt lạnh, cảm giác sự tình không ổn. Ân dĩ nhiên là các ngươi không nghĩ tới các ngươi đã ở Phỉ Thúy Thành, thật sự là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thông U Vương nhìn thấy này mấy người, sắc mặt thập phần không tốt. Này mấy người hắn đều nhận thức, là thần bí nơi mặt khác thành trì vài vị tông chủ, một thân tu vi đều thâm bất khả chắc, làm cho hắn thật không ngờ chính là, này mấy người thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong này, xem đi ra sự tình đều không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, này trong đó khẳng định có cái gì miêu bẩn. Không chỉ có là Thông Ú Vương sắc mặt biến đổi lớn, Hàn Lao đám người thần sắc cũng là hơi đổi. Này vài vị thực lực, cũng không ở bọn họ dưới, hiện tại liên thủ đứng lên, Hàn Lao đám người cũng không nhất định có thể đủ chiếm cứ thượng phong. Vốn Hàn Lao đám người cho rằng lần này nhất định là ổn thao nắm chắc thắng lợi, chỗ nào nghĩ đến nửa đường sát ra một cái trình rào kim đến đối mặt tình huống như vậy, không thể không làm cho Hàn Lao đám người có mặt khác ý tưởng. Hừ, các ngươi tam cái không có cốt khí người, cũng dám nói rằng tông chủ, thật sự là buồn cười đến cực điểm, bị một cái nho nhỏ nhân tộc người, đó là dọa phá lá gan, cam nguyện làm hắn nô tài. Thật sự là đâu chúng ta thần bí nơi thể diện. Một vị tông chủ không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh nói. Này mấy người tựa hồ đã muốn biết tình huống, lẫn nhau trên mặt đều tràn ngập khinh thường, giống như khinh thường Hàn Lao đám người một loại. Kỳ thật, này cũng không kỳ quái, ma giới bên trong lấy thực lực vi tôn tự nhiên là không tồi, nhưng là đối với nhân tộc vẫn là thập phần xem thường, chút khinh thường nhân tộc cao thủ, mà Hàn Lao đám người cũng đầu phục sở nguyên, tự nhiên là khiến cho công phẫn, cũng khiến cho này vài vị tông chủ xem thường.